Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh MC Lena. Quý vị thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 65 của bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ được lên sóng trên kênh MC Lena tùy theo tiến độ của bản dịch. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cao Thanh Thu vào phòng, cởi khăn quàng vào khoác xuống để một bên. Hoàng Ngọc Thành ngồi trước bàn đọc sách, mở máy tính, nhìn thấy cô nằm xuống giường. Anh nhìn thấy cô vợ của mình chỉ cần có thể nằm liền tuyệt đối không ngồi kia. Nói, làm sao vừa về phòng một cái đã nằm rồi? Nằm mới thấy thoải mái. Cao Thanh Thu lười biếng nói, ước gì cứ được nằm như vậy mãi nhỉ? Qua đây. Hoàng Ngọc Thành dụ dỗ, qua đây với anh. Không phải em đang ở chỗ này đây sao? Cao Thanh Thu nằm nhìn anh. Em đang ở cạnh anh rồi này. Hoàng Ngọc Thành uy hiếp, em không qua là anh qua đó đấy. Cao Thanh Thu vào phòng, cởi khăn quàng vào khoác xuống để ở một bên. Hoàng Ngọc Thành ngồi trước bàn đọc sách, mở máy tính, nhìn thấy Cao Thanh Thu nằm xuống giường. Nếu để anh đi ra chỗ cô, anh làm cái gì đó, trong lòng Cao Thanh Thu đại khái cũng có thể đoán được. Đối mặt với sự uy hiếp của anh, Cao Thanh Thu không thể làm gì khác, đành bò dậy đi tới. Hoàng Ngọc Thành nhìn cô một cái, vỗ vỗ lên đùi của mình. Cao Thanh Thu ngồi xuống đùi của anh. Được Hoàng Ngọc Thành ôm vào trong lòng làm cho cô có cảm giác rất vui vẻ. Cô dương khóe miệng lên hỏi, em quấy rầy anh như vậy sẽ không sao chứ? Anh đặt cằm ở trên bả vai cô, nhìn máy tính. Không sao hết. Hoàng Ngọc Thành rất cao, Cao Thanh Thu so với anh có hơi nhỏ một chút, cũng không ảnh hưởng được đến anh. Cô ngồi một bên nhìn anh làm việc, nhớ tới phản ứng hôm nay của Nhiếp Vân Đoá, nói, đúng rồi, có phải Nhiếp Vân Đoá đó thích anh không? Tại sao em lại nói như thế? Ngón tay thon dài của Hoàng Ngọc Thành lãnh đạm đè xuống máy tính. Cao Thanh Thu nói, em nhớ hôm nay lúc ăn cơm, thái độ của cô ấy đối với anh rất tốt. Ngay cả thái độ với Hoắc Chấn Đông cũng không được tốt như vậy. Ánh mắt của Hoàng Ngọc Thành từ màn hình máy tính chuyển qua trên mặt của Cao Thanh Thu, nhìn tiểu bảo bối nhà mình. Làm sao, vợ anh lại ăn dấm rồi hả? Không có, chỉ là em tò mò thôi. Bên cạnh anh xuất hiện người phụ nữ khác, em chỉ muốn hỏi một chút thôi mà. Hoàng Ngọc Thành nói, Vân Đoá đó rất ương bướng lì lợm. Người khác nói gì không nghe, ngược lại chỉ có Hoàng Ngọc Thành có thể chế ngự được cô ta. Chỉ là mặt mũi của Hoàng Ngọc Thành luôn rất lớn, giống như mấy người anh em kia cũng rất cho anh mặt mũi. Bởi vì anh là người đứng đắn, có năng lực, nhân phẩm lại tốt, làm cho người ta quả thực không tìm lấy được lý do nhằm vào anh. Luôn cảm thấy phản kháng anh, hoặc làm chuyện gì để cho anh ghét là chuyện ác không thể ân xá. Cho nên anh cũng không cảm thấy Nhiếp Vân Đoá có cái gì bất đồng. Cao Thanh Thu hỏi, vậy anh có thích cô ấy? Cô vừa mới nói xong liền cảm giác một đôi tay đặt ở trên eo cô. Âm thanh Hoa Ngọc Thành trở nên có chút ngưng trọng. Em nói gì cơ? Cái này rõ ràng chính là uy hiếp trắng trợn. Điều Hoa Ngọc Thành không thích nhất chính là Cao Thanh Thu ghép anh vào với những người phụ nữ khác. Cô nở nụ cười, em sai rồi. Sáng ngày hôm sau, thời tiết rất đẹp, bọn họ không có ra ngoài. Cô Bình ở hậu viện nướng thịt. Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành hôm nay đều thức dậy muộn. Hai người đi từ trên lầu đi xuống. Nhiếp Vân Đoá cầm thịt tươi mới nướng xong, bưng tới đưa cho Cao Thanh Thu. Thanh Thu, cho em này. Cao Thanh Thu nhìn lấy Nhiếp Vân Đoá, nhận lấy, không lên tiếng. Cô càng ngày càng cảm thấy mình không thể nhìn thấu cô gái này. Ở trước mặt người khác, cô ta tỏ ra nhiệt tình, nhưng sau lưng lại lạnh nhạt. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu một cái. Bình thường cô đều sẽ nói cảm ơn, nhưng hôm nay cô lại lặng thinh không nói gì hết. Anh cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không tiện hỏi. Hoắc Chấn Đông đi tới, nhìn thấy hai vợ chồng nhà này, nhe nhởn nói, dậy sớm nhỉ? Nhiếp Vân Đoá bảo cô ta muốn ăn thịt nướng, cho nên cô Bình liền đi chuẩn bị cho con gái. Cô ấy rất chiều con. Nhiếp Vân Đoá muốn ăn cái gì liền làm cho cô ta cái đó. Dù sao bao nhiêu năm nay cũng khó mà gặp được một lần. Cao Thanh Thu đứng bên cạnh Hoa Ngọc Thành, nhìn lấy dáng vẻ kia của Nhiếp Vân Đoá, nói với Hoa Ngọc Thành, em có chút không muốn sinh con nữa rồi. Hoa Ngọc Thành khóc thầm trong lòng, cho hỏi anh đã làm sai điều gì rồi sao? Anh không hiểu nổi, hỏi, sao thế? Cao Thanh Thu nói, chắc cô Bình rất yêu thương con cái nhỉ, nhưng chỉ vì công việc nên mới không có thời gian dành cho con. Anh nhìn hiện tại xem, con của cô ấy đều không thích cô ấy cho lắm. Anh nói xem, nếu như em sinh bảo bảo, mỗi ngày em đều phải đi học, vừa lại phải đi làm, không có thời gian chăm sóc nó thì phải làm sao bây giờ? Cao Thanh Thu cũng không có muốn bước vào vết xe đổ của cô Bình. Đối mặt với những buồn lo vô cớ của Cao Thanh Thu, Hoa Ngọc Thành một mặt nghiêm túc nói,

Qua một hồi lâu, Cao Thanh Thu rốt cuộc lấy lại lý trí mới đẩy anh ra. Cô không thích cứ bị anh dắt mũi như vậy. Lúc trước Cao Thanh Thu nghĩ tìm một người đàn ông lớn hơn mình mấy tuổi cũng không có gì, nói yêu thương thôi mà, tuổi tác không phải là vấn đề. Nhưng mà sau đó mới phát hiện anh đi qua cầu còn nhiều hơn so với cô đi đường. Anh muốn qua mặt cô quả thật là chuyện dễ hơn ăn kẹo. Cô nắm chặt quả đấm, lấy dũng khí muốn khinh bỉ anh. Hoa Ngọc Thành tay lại đặt ôn nhu xoa đầu cô. Đi xem cô Bình như thế nào đã. Chuyện này cô có lý, cô chẳng sợ, không chột dạ chút nào, làm cho Cao Thanh Thu rất hậm hực. Quá giảo hoạt rồi đấy. Cô nhìn bóng lưng của anh, nhỏ giọng nói. Luôn cảm thấy anh chính là một con hồ ly giảo hoạt. Cao Thanh Thu đi theo Hoa Ngọc Thành đi gặp cô Bình. Cô Bình ngồi ở chỗ đó, dường như đã tỉnh táo rất nhiều. Hoa Ngọc Thành ngồi ở đối diện cô. Cao Thanh Thu đi tới, ngồi xuống bên cạnh anh, chủ động hỏi. Cô ơi, cô không sao chứ? Mặc dù bây giờ Cao Thanh Thu còn chưa đủ trưởng thành chín chắn, nhưng cô lại không nhịn được mà phải suy nghĩ trong lòng. Nếu như sau này mình mà có một đứa giống như Nhất Vân Đoá thì cô phải biết làm như thế nào? Cô không sao. Cô Bình thở dài một cái. Vân Đoá lại gây phiền toái cho các cháu rồi. Không có gì đâu cô ơi. Cao Thanh Thu nhìn cô. Chỉ là cháu thấy không đáng thay cho cô thôi. Thật sự không nhìn ra trên người Nhất Vân Đoá có một chút xíu ưu điểm nào của cô Bình. Cao Thanh Thu cảm thấy mình đánh giá như thế có chút chủ quan, nhưng bây giờ cô thật sự là nghĩ như vậy. Cô Bình nói, là do cô chưa đủ tốt, không làm được một người mẹ giỏi, có trách nhiệm. Bây giờ mới biết, thì ra thứ con cái cần chính là làm bạn với nó. Cô Bình nhìn Cao Thanh Thu, nói, sau này khi các cháu có con rồi, nhớ phải ở bên chăm sóc nó nhiều hơn, đừng suốt ngày bận bịu công việc, đừng giống như cô mà bỏ quên con cái. Cao Thanh Thu cười một tiếng, cô ơi, cô cũng đừng có suy nghĩ nhiều. Coi như con gái cô không có để ý tới cô, nhưng không phải là cô còn có Hoắc Chấn Đông, còn có chúng cháu sao? Chúng cháu đều rất yêu quý cô. Cũng không phải đứa trẻ nào lớn lên cũng sẽ đều như Nhất Vân Đoá. Từ nhỏ Cao Thanh Thu đã không được sống trong vòng tay yêu thương của mẹ mình, bởi vì mẹ của cô cũng giống cô Bình, phải tất bật với cuộc sống hối hả. Mẹ cô vì tất bật kiếm tiền nuôi gia đình còn không kịp, làm gì còn có thời gian mà để ý đến cô. Về phần Nhất Vân Đoá, ít nhất cô Bình còn cho cô ta điều kiện học tập tốt nhất có thể, nuôi anh em cô ta học đến khi tận tốt nghiệp đại học, tìm được những công việc ổn định. Phải nói, có người mẹ này mới có tiền đồ tươi sáng của hai bọn họ. Hiện tại, hai người họ lại không nhớ đến những khổ cực của mẹ mình, còn quay ra oán trách bà. Cao Thanh Thu thật sự không hiểu được. Cô Bình cười một tiếng. Bọn họ đang nói chuyện, Nhất Vân Đoá đi tới. Cao Thanh Thu thấy cô ta gương mặt lạnh lùng không lên tiếng. Nhất Vân Đoá không tới, cô còn không vui hơn nhiều. Nhất Vân Đoá đi tới, nhìn thấy mẹ mình, muốn nói cái gì đó nhưng lại không thể mở miệng. Hoa Ngọc Thành nhìn cô ta một cái, lạnh nhạt nói, ngồi đi. Cao Thanh Thu cảm giác trong lòng lại dấy lên ngọn lửa nhỏ. Nhất Vân Đoá ngồi xuống, ánh mắt rơi vào trên người mẹ mình, rốt cuộc vẫn phải mở miệng kêu một câu, mẹ. Cô Bình không nghĩ tới con gái sẽ mở miệng gọi mình, có chút kinh ngạc nhìn lấy Nhất Vân Đoá. Một hồi lâu mới phản ứng được, cơ hồ là mang theo nước mắt đáp một tiếng, ơi mẹ nghe đây. Con xin lỗi. Nhất Vân Đoá nói, hôm nay con không nên nói chuyện như thế với mẹ. Cao Thanh Thu có chút kinh ngạc nhìn cô ta, không nghĩ tới thái độ của cô ta lại đột nhiên tốt như vậy, lại còn xin lỗi mẹ cô ta. Cái này chắc là công lao của chồng cô rồi cũng nên. Cao Thanh Thu ý vị thâm trường nhìn Hoa Ngọc Thành một cái, không hiểu anh đã làm cái gì. Nhưng đại khái cô có thể nghĩ tới lúc anh nói chuyện với Nhất Vân Đoá ôn nhu đến như thế nào. Cô khẳng định chồng mình đã ngon ngọt dỗ dành Nhất Vân Đoá rồi. Dù sao Nhất Vân Đoá thích anh chỉ cần dỗ một chút thôi, Nhất Vân Đoá liền vui vẻ. Chỉ cần nghĩ tới đây, Cao Thanh Thu liền không thoải mái. Cô đứng lên lạnh nhạt nói, em đi vệ sinh. Sau đó rời khỏi căn phòng. Hoắc Chấn Đông nhìn thấy Cao Thanh Thu tiến vào phòng vệ sinh, bịch một cái đem cửa đóng lại, giống như đang nổi giận. Cũng không lâu lắm, Cao Thanh Thu từ phòng vệ sinh đi ra, cũng không đi đến chỗ Hoa Ngọc Thành mà đi ra bên ngoài. Bên ngoài trời có chút lạnh, cô cũng không sợ, tay bỏ túi bên trong, chân không đá đá mặt đất, giết thời gian. Hoắc Chấn Đông đi tới nhìn Cao Thanh Thu. Lại giận dỗi cái gì rồi? Anh nói xem tôi tạt nước Nhất Vân Đoá có sai hay không? Cao Thanh Thu hỏi. Hoắc Chấn Đông cười nói, không phải là do Vân Đoá ra tay trước sao? Làm sao lại là lỗi của Thanh Thu được? Cho nên tôi mới không rõ, cô ta quá đáng như thế, các người sao còn phải dỗ dành cô ta? Cao Thanh Thu vô cùng tức giận, cũng không biết tại sao lại cảm giác trong lòng mình có một đám lửa. Hoắc Chấn Đông nói, nếu em không thích nó như vậy thì để nó đi đi. Ngược lại, Nhất Vân Đoá cũng muốn đi. Cao Thanh Thu hừ một tiếng, chồng tôi đã giữ cô ta lại rồi, còn lâu cô ta mới đi nữa. Nếu như Hoắc Chấn Đông hoặc là những người khác đi dỗ dành như Vân Đoá, Cao Thanh Thu cũng có thể hiểu được. Nhưng cô không thích Hoa Ngọc Thành đi dỗ dành người phụ nữ khác. Không sai, cô chính là nhỏ mọn như vậy, không thích chồng của mình đi dỗ dành bất kỳ người phụ nữ nào. Hoắc Chấn Đông biết Cao Thanh Thu đang ghen, cũng biết Cao Thanh Thu rất yêu Hoa Ngọc Thành. Anh ta an ủi. Ngọc Thành lúc nào cũng lấy đại cục làm trọng. Vân Đoá chỉ nghe cậu ấy, cậu ấy cũng là vì sợ cô Bình buồn thôi. Em cũng đừng suy nghĩ nhiều. Đúng, anh ấy là lấy đại cục làm trọng. Nhưng anh ấy chưa hề nghĩ tới điều ấy có làm tôi khó chịu hay không. Là tôi không hiểu chuyện, là tôi tùy hứng, là tôi nhỏ mọn, được chưa? Cao Thanh Thu cúi đầu tức giận. Hoa Ngọc Thành thấy vợ không trở lại, đi ra, vừa vặn tới cửa, nghe được Cao Thanh Thu nói những lời này. Sắc mặt anh cứng đờ lại, sau đó anh đẩy cửa đi ra. Nghe được âm thanh từ phía sau, Hoắc Chấn Đông quay đầu lại nhìn Hoa Ngọc Thành một cái, có chút bất đắc dĩ nói. Nhà đầu nhà cậu tức giận rồi, mau tới dỗ dành đi kìa. Nói xong anh ta liền đi ra ngoài. Anh ta cũng rất muốn an ủi Cao Thanh Thu, nhưng anh ta cũng chưa quên cô là vợ của Hoa Ngọc Thành, cho nên anh ta đành nhẫn nhịn. Hoa Ngọc Thành thấy Hoắc Chấn Đông đi rồi mới nhìn hướng Cao Thanh Thu. Em sao thế? Cao Thanh Thu không thèm lên tiếng, cô đẩy anh ra, trực tiếp chạy đi. Anh chỉ cảm thấy thân thể bị va vào một phát. Lúc anh quay đầu lại, Cao Thanh Thu đã như một cơn gió chạy ra ngoài. Ra đến ngoài cửa, Cao Thanh Thu bắt taxi lên xe, trực tiếp ngồi xe đi mất. Cô ở bên trong xe taxi, nhìn bên ngoài cửa sổ xe. Mặc dù cô cũng không muốn tức giận với anh, nhưng cô lại không muốn hai người phải cãi nhau, cho nên còn không bằng cách xa anh một chút. Hoa Châu Du mấy ngày nay cũng ở bên này. Nhìn thấy Cao Thanh Thu tìm đến mình, chị rót cho Cao Thanh Thu ly trà nóng, đưa tới trước mặt cô. Ngọc Thành đâu? Sao chỉ có một mình em tới đây? Bọn em giận nhau. Cao Thanh Thu tức giận nói. Kết quả sau khi chạy ra ngoài, nơi có thể nghĩ tới chỉ có nhà chị Châu Du. Thật ra cô cũng vô cùng bất đắc dĩ. Hoa Châu Du quan tâm nói. Nó lại làm cái gì chọc tức em rồi? Cao Thanh Thu đem chuyện của Nhiếp Vân Đoá nói cho Hoa Châu Du nghe. Hoa Châu Du nghe xong còn tức giận hơn. Làm tốt lắm, không cần để ý đến nó. Ai bảo nó làm Thanh Thu của chúng ta giận? Thanh Thu còn bị ủy khuất đây này. Cao Thanh Thu vốn đang rất tức giận, nghe Hoa Châu Du nói như vậy, nhất thời không nhịn được nữa lại nở nụ cười, âm thanh cũng mềm nhũn ra. Chị này, người nhà họ Hoa đối xử với cô thật sự rất rất tốt, quả thực không có lý do gì cũng thiên vị cho cô. Cao Thanh Thu ngồi ở nhà Hoa Châu Du một lúc thì Hoa Ngọc Thành lại tới. Nhìn thấy anh, Cao Thanh Thu thay đổi sắc mặt 180 độ, không thèm nói chuyện với anh nữa. Hoa Châu Du cũng rất lạnh lùng, hất hàm nói. Tới làm cái gì, không đi mà dỗ dành người khác đi. Hoa Ngọc Thành ngồi xuống. Em đi dỗ dành người khác khi nào? Ngọc Thành. Hoa Châu Du nghiêm túc nói. Em làm cho chị quá thất vọng. Người phụ nữ kia bắt nạt Thanh Thu của chúng ta, em còn giúp cô ta nữa à? Hoa Ngọc Thành nhíu mày một cái nhìn về phía Cao Thanh Thu. Là em nói à? Cao Thanh Thu bị anh nhìn một cái, khó hiểu chột dạ. Sau khi chột dạ xong, cô mới phản ứng lại. Thế sao mình phải chột dạ nhỉ? Cô nói cũng đâu có sai đâu. Cô nhìn lấy Hoa Ngọc Thành, nói. Là em nói thì sao, chẳng lẽ không phải à? Hoa Ngọc Thành không nhịn được phải giảng đạo lý cho vợ mình. Cô ta bắt nạt em cũng tạt nước cô ta rồi, không phải sao? Hơn nữa, Nhiếp Vân Đoá bị tạt còn thảm hại hơn so với Cao Thanh Thu. Là cô ta ra tay trước. Cao Thanh Thu cúi đầu xuống. Là anh đang trách cô sao? Đúng là cô tạt lại rồi, dù sao cô cũng không thích bị thua thiệt. Nhiếp Vân Đoá đối xử với cô như thế này, Cao Thanh Thu đối xử với Nhiếp Vân Đoá như thế, cô cảm thấy rất công bằng. Nhưng Hoa Ngọc Thành lại đi dỗ dành Nhiếp Vân Đoá, điều này làm cho cô có chút không dễ chịu. Đều là làm chuyện xấu như nhau, dựa vào cái gì mà Nhiếp Vân Đoá lại được dỗ dành, còn cô thì không? Hoa Châu Du nhìn về phía Hoa Ngọc Thành. Đây không phải là vấn đề ai động thủ trước được không? Coi như là Thanh Thu của chúng ta ra tay trước, vậy em cũng nên che chở Thanh Thu, dựa vào cái gì lại đi dỗ dành người khác? Hoa Ngọc Thành không lên tiếng, ánh mắt có vài phần lãnh đạm thờ ơ. Đàn ông không giống phụ nữ, không có tâm tình như thế. Hơn nữa, anh luôn luôn là một người tương đối tỉnh táo lý trí. Cao Thanh Thu cúi đầu, tỏ ra ủy khuất. Em và cô ta xảy ra mâu thuẫn, anh không giúp em cũng coi như xong, còn đi dỗ dành cô ta. Những lời này nghe đặc biệt chua xót. Không phải anh nên vô điều kiện đứng về phía cô sao? Rõ ràng lúc trước anh đều sẽ như vậy mà. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu một cái, nói với Hoa Châu Du. Chị. Hoa Châu Du dù sao cũng là chị ruột của anh, nhìn ra được. Đây là em trai mình đang muốn nói chuyện riêng với Cao Thanh Thu. Chị đứng lên, nói. Cậu tốt nhất xin lỗi Thanh Thu đi, không hẳn hoi xem chị thu phục cậu như thế nào. Nói xong, Hoa Châu Du trực tiếp nhường không gian lại cho hai người.